Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, người địch nhân hơi nhiều a. Thời gian nhoáng một cái đã đến ban đêm, một nhà bốn miệng hưởng thụ lấy bên hồ gió nhẹ cùng trên trời lãng nguyệt. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm cảnh an tường, có một loại tất cả thiên địa trong lòng ta, sủng nhục đều không kinh hãi cảm giác. Ban đêm bốn người sẽ ngủ ở Vương Đông tạm thời ngủ lại biệt huyền bên trong. Kỳ thật nguyên bản cô Tô Thanh là muốn cho hắn đến khuê phòng của mình bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Dù sao bọn hắn đã sớm có vợ chồng chi thực, nhưng cô Tô gia cũng là muốn mặt mũi. Cô Tô Thanh tại trong mắt mọi người vẫn là chưa xuất các đại cô nương. Sao có thể tùy tiện dung nạp ngoại lai nam tử ở tại khuê phòng của mình bên trong đâu. Cho nên suy nghĩ liên tục thôi được rồi. Long Phi gia hỏa này thật đúng là không hiểu phong tình. Khuya khoát mang theo bình rượu đã đến Vương Đông nơi này. Hắn cầm được là Hoàng Long Nhưỡng. Tửu kình rất lớn thuần hương vô cùng. Lộ ra bùn phong đều có thể nghe được mùi thơm ngào ngạt mùi rượu. Đây là không kém hơn Bách Tiên Túy cực phẩm rượu ngon. Vương Đông cũng là đã nhìn ra. Vị này Long Phi thiếu chủ là thật muốn theo hắn làm bằng hữu, mà lại Hoàng Long nhất mạch Vương Đông cũng muốn kết giao. Cho nên đối với hắn cũng rất khách khí, trên mặt bàn lập tức dọn lên 5 cái bát to. Nhiều ngày không thấy Vương Đông đối hai cái nha đầu cũng phóng túng một chút, cho phép các nàng uống rượu, lập tức vui hai cái nha đầu mắt to đều cong thành sáng lấp lánh nguyệt nha qua 3 lần rượu Long. Phi toàn thân đều là mùi rượu, trên đầu sừng rồng đều xuất hiện, nắm lấy Vương Đông tay áo say khướt, khó trách ngươi dám đến tham gia phẩm đan đại hội, nguyên lai ngươi đã sớm đem cô Tô thế gia chân quý nhất thần đan cho phẩm a, vậy liền đơn giản. Tùy hiện từ trong bảo khố xuất ra mấy khỏa đan dược đến, còn không lập tức lực áp cùng thế hệ, nhìn ngươi là thắng chắc. Liền xem như những cái kia ổ lấy đại năng đan sư cũng không phải là đối thủ của ngươi, Long Phi ở. Một hơi rượu, vậy ngày mốt câu thuốc quy ngươi tham gia hay không tham gia a? Nghe nói ban thưởng phong phú Nga, câu thuốc quy. Vương Đông nghi ngờ nhìn cô Tô Thanh một chút, mang theo hỏi thăm. Phía trước Khương Trần cho hắn phổ cập khoa học giải thích phẩm đan đại hội thời điểm không có nói. Qua. Cô Tô Thanh ghét bỏ nhìn Long Phi một chút, cơ hồ rúc vào Vương Đông trong ngực. Về phần Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu giờ phút này uống nhiều, ngay tại một bên say khướt, cùng Xích Nhi bốn phía tán loạn đánh thái cực đâu. Cô Tô Thanh giải thích nói, này câu thuốc quy là phẩm đan đại hội phía trước món ăn khai vị, chỉ đối trẻ tuổi nhất đại mở ra tại lão tổ tông pho tượng trước mặt có một mảnh khói trên sông mênh mông hồ lớn, được xưng đan hồ, ta cô Tô gia luyện chế thất bại đan dược liền hết thảy ném vào này một mảnh hồ. Nước bên trong, vài ước năm phế đan, thuốc bể đều ném vào bên trong, người có thể tưởng tượng một chút ẩn chứa đan dược chi lực nên khủng bố cỡ nào, thâm niên lâu. Ngày sau đó đan lực có linh, tại hồ nước bên trong hóa thành từng đầu thuốc quy, mỗi một đầu đều là nhất tinh thuần đan dược chi lực cô đọng. Luyện hóa về sau đối người tu vi có rất lớn chỗ tốt, thậm chí có thể tẩy kinh phạt tủy, làm cho người thoát thai hoán cốt, cô Tô Thanh cười nói. Thuốc này quy rất khó bắt giữ, ngoại trừ đại năng cường giả vận dụng man lực vồ bắt bên ngoài. Chỉ có thể dùng đan sư luyện đan tạo nghệ đến tiến hành câu lấy đan đạo tạo nghệ càng sâu. Câu đi lên thuốc quy thì càng nhiều, cái đầu lại càng lớn, tuổi tác cũng càng lâu dài, thuật luyện đan của ngươi thế nhưng là để cho ta tâm phục khẩu phục. Ngươi nhất định phải đi tham gia câu thuốc quy, đến lúc đó có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đó là đại năng cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngay tại mấy người lời nói thật vui thời điểm phía ngoài nguyệt quang cùng tinh quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. ba người đều là sững sờ, bởi vì nơi đây tầm mắt khoáng đạt, cửa sổ sáng long lanh to lớn, tinh quang nguyệt quang thời khắc lãng chiếu, giờ phút này đột nhiên không thấy khẳng định có vấn đề, không phải mây đen có người dùng mây đen quỷ che đậy loại hình đồ vật đem nơi đây cho che đậy đi lên. Long phi đầu nhoáng một cái đãng tửu, kình liền tán đi hơn phân nửa. Lão Vương, có người đến giết, vì cái gì không phải đến giết đây này? Vương Đông lập tức hắc âm thanh phản kích, bên người tử quang một quyển, kỳ lân chiến khôi liền xuất hiện, trên thân quá cực quang mang chuyển động, âm dương ngư âm vang có kiếm minh thanh âm, thái cực kiếm đồ bị hắn cho tế ra, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ cung điện đều là một cái run rẩy, ngay sau đó bị mạnh hữu lực công kích trực tiếp đánh nát. Liền thấy bên ngoài xếp thành một hàng đứng đấy cửu vị tịch địa hậu kỳ cao thủ. Mắt sáng lên, cùng nhau một kích, ông, kỳ lân chiến khôi vọt ra. Trên thân hào quang màu tím một quyền, lập tức đem một kích này hóa giải, đồng thời đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra. Một chưởng đè xuống như là thương khung sụp đổ, cửu vị tịch địa hậu kỳ cao thủ lập tức quỳ trên mặt đất. Hoa hoa phun máu, xương cốt đều đoạn mất, đây chính là tử khí công tử cùng khoản kỳ lân chiến khôi sao? Tinh ngân huyết kim luyện chế, xa xỉ a, bá đạo a, hâm mộ a, Long Phi ở một bên líu lo không ngừng. Mắt rồng bên trong toát ra kỳ quang tới, nói, là ai phái các ngươi tới giết ta? Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị, không nói. Nhìn vẫn rất kiên cường a, cái kia nói không chừng bản công tử liền muốn siêu hồn, kim ngọc chi quang lượt triệt. Hướng về phía trước mặt người kia đầu liền chui tới, mổ heo đồng dạng kêu thảm liền vang lên, đối mặt địch nhân Vương Đông căn bản không cùng hắn từ bi. Siêu hồn lục soát hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình, còn lại tám người kia nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau tự bạo. Cái kia cường hoành uy năng thậm chí sẽ bị siêu hồn người kia cho xé rách thành mảnh vỡ. Cô Tô Thanh kinh hô một tiếng, bởi vì Vương Đông cũng bị cái kia phong bảo bao phủ lại. Nhưng rất nhanh âm dương nhị khí quấn quanh Vương Đông hiển lộ ra. Đừng nói thụ thương, liền liền sợi lông phát đều không đứt rời một cây. Đây là thái cực kiếm đồ lợi hại, lực phòng ngự tiêu chuẩn, đây là tử sĩ. Cô Tô Thanh ánh mắt bên trong viết phẫn nộ. Ta nhất định phải cùng phụ thân cáo trạng. Đêm này cô Tô ra hảo hảo thanh lý một phen. Thủ vệ này công việc là thế nào làm? Vậy mà bỏ mặc tử sĩ tiến đến. Vương Đông cười lạnh. Mấy cái này cũng không phải bên ngoài, mà là uất từ nội bộ vấn đề cô Tô nhị gia phu nhân. Mấy vị này là cô Tô trì hắn lão mụ phái tới, Nga. Nghe nói qua, cái kia lão nương môn có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt. Long Phi nhìn giữa không trung bên trong đen như mực nồng vụ nghi ngờ nói. Lại nói mấy cái này thích khách chết rồi, vì cái gì này pháp bảo còn tại vận chuyển. Vương Đông cười lạnh, bởi vì này mây đen ngập đầu căn bản cũng không phải là mấy tên này làm. Mọi người cẩn thận, có cực trí cảm giác nguy hiểm truyền đến. Một vòng cực trí đao quang chợt hiện, vừa mới bắt đầu rất bé nhỏ, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ không gian, đêm này một mảnh đều chiếu rọi sáng sáng trưng một đao kia chia ra làm sáu. Đồng thời hướng về phía Vương Đông, cô Tô Thanh, Long Phi, Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu cùng Xích Nhi đồng thời xuất thủ, trên đao có lửa, sát ý hừng hực. Tỏa ra đao quang có thể thấy được hư không bên trong che chắn hết thảy chính là một kiện đen như mực áo choàng, đinh đương, thời khắc mấu chốt kỳ lân chiến khôi liền xông ra ngoài. Hai tay một nắm ngăn trở hỏa diễm trường đao, kỳ lân chiến giáp âm vang rung động toàn bộ bị ngọn lửa bao khỏa. Chiến khôi thân thể run lên, từ phía sau lưng lại duỗi ra một cánh tay, Vương Đông cong ngón búng ra. Toàn thân trắng như tuyết, óng ánh trường sinh kiếm liền bị kỳ lân chiến khôi giữ tại ở trong tay. hắn chém xuống một kiếm đi. Hư không bên trong nhiệt huyết tuôn ra, có đoạn thành hai đoạn cường giả từ hư không bên trong rơi xuống. Đợt thứ hai sát thủ, Vương Đông bên người Âm Dương Hào, Chu Thiên Văn Tự cùng Vô Tận Đồ Quyển tại chuyển động. Hắn tại dùng Chu Thiên Toán Kinh nắm chắc thiên cơ, đột nhiên sắc mặt mãnh liệt, là Phương Cửu Anh. Vị cao thủ này chính là âm thầm bảo hộ Phương Cửu Anh Phương gia bá chủ. Am hiểu ám sát, không tốt. Long Phi khẽ vươn tay tế ra một chiếc vàng sáng như ngọc hơn một trượng Long Chu, đồng thời bao lấy sáu người. Một cái phi độn tránh thoát trùng điệp cuồn cuộn sát cơ. Vô tận sinh sát chi quang hóa thành một vùng biển mênh mông, trên mặt đất quang đầy lấp lóe. Bóng người lay động, đồng thời hướng phía trên thuyền rồng chúng nhân tập sát mà đến. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất vẫn là nhắm ngay Vương Đông có ngũ thải quang mang cùng nặng nề rộng lớn. Lực lượng cùng một chỗ nghiền ép đi lên, lực sát thương rất kinh người. Đánh kỳ lân chiến khôi cùng minh hoàng long thuyền đều lung la lung lay. Ánh lửa bắn ra bốn phía, đây cũng là người của Phương gia. Vẫn là cô Tô nhị nãi nãi. Long Phi bị hù ngao ngao quái khiếu. Toàn lực thôi động Long Chu khôi phục. Vương Đông chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Không phải, rất rõ ràng đây là hai nhóm hoàn toàn khác biệt người, dựa theo suy đoán của ta. Hẳn là Tiêu gia cùng Thổ Thần Tông sát thủ. Trong lúc nói chuyện, kỳ lân chiến khôi cầm trong tay Trường Sinh kiếm lại lần nữa giết tới. Tại cái kia nặng nề uyên bác lực lượng bên trong hung hăng xoắn một phát. Lập tức có ba đạo thân ảnh hóa thành sáu mảnh thi thể. Long Phi hai tay nhất trà sát. Có phù triện hèn hạ kích phát, đại năng chi uy tràn ngập. Một trường xuống dưới đem ngũ thải quang mang bên trong ẩn tàng mấy người đập thành thịt nát. Dám đối bản Long xuất thủ, người chán sống rồi a. Uy, hai vị trước mở ra cái khác tâm quá sớm. Cái kia áo choàng còn không có triệt hồi đâu. Cô Tô Thanh chỉ trên đầu hắc ám. Bên người nàng lơ lửng một ngụm lớn chừng bàn tay cổ lão dược đình. Quay tròn xoay tròn vẩy xuống từng tia từng sợi quang mang. Bảo vệ nàng cùng mấy cái tiểu nha đầu. Ùng ục ục, huyết sắc sóng to đập vào mặt. Có mang theo mặt nạ huyết tộc cao thủ giết ra. Trừ cái đó ra còn có ma khí dày đặc. Thần quang trong trẻo, tà khí lẫm nhiên. Bốn làn sóng sát thủ đồng thời giết tới, ta liền thương ngày. Vương Đông, người này muốn ngươi chết, địch nhân cũng quá là nhiều điểm a. Long Phi dắt cuống họng ồn ào, như là gặp ma. Vốn Long hiện tại cảm thấy hẳn là thận trọng suy tính một chút, có phải hay không nên cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vương Đông lại ôm cái cánh tay, đương nhiên nói ra, người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém. Bản công tử cũng là bởi vì thái thiên tài, thái chói mắt mới có thể dẫn tới những này người tầm thường ghen tị và sát niệm a. Đen nhánh kiếm quang dâng lên mà ra, cùng cái kia Trường Sinh kiếm đồng thời chém ra ngoài. Hai đại chí bảo không ngừng khôi phục, sát cơ thật là đáng sợ. Phong mang thái sắc bén, kiếm quang hóa thành hắc bạch hai tầng kiếm vòng, lưỡi dao phá thể thanh âm không ngừng truyền đến. Hết thảy sát cơ cùng quang mang đều tán đi. Trên mặt đất rơi xuống khỏi ma tộc, huyết tộc, là sát tộc cùng thần tộc vỡ vụn thi thể giữa không trung bên trong áo choàng hỏng mất. Rất hiển nhiên thi triển loại thủ đoạn này người ngay tại dị tộc bên trong. Có tinh nguyệt quang mang vẩy xuống, mấy người rốt cục thở dài một hơi. Không tốt, còn có sát thủ. Đúng lúc này Vương Đông hơi lạnh quán thể. Trong lòng linh giác đại động, chỉ cảm thấy rùng mình. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh né tránh một chút, sau đó một cái cánh tay tính cả lấy nửa bên thân thể liền bay ra ngoài. Tử kim thiên huyết cuồng tuôn ra, hư không một trận nhúc nhích. Có thon dài tinh tế tỉ mỉ bàn tay nắm lấy một thanh mảnh khảnh trường kiếm, lại lần nữa huy động, muốn đem Vương Đông một chảm hai đoạn. Nửa bước đại năng, Long Phi cười lạnh một tiếng. Bên người quang ảnh lấp lóe. lập tức xuất hiện hai vị cường giả, chính là phía trước đi theo bên cạnh hắn Kim Mi nam tử cùng áo bào đen lão giả. Hai cái vị này đạt được Long Phi truyền âm trước tiên đánh tới, oanh, một lần va chạm kém chút hỏng mất phương viên vạn dặm, Cô Tô gia vô số cao thủ đều đã bị kinh động. Đến đây tham gia phẩm đan đại hội người cũng bị kinh động đến. Giấu ở hư không bên trong sát thủ muốn chạy trốn. Vương Đông cười lạnh, ngón tay một điểm, Kỳ Lân chiến khôi liền xông ra ngoài. Trong tay song kiếm chuyển một vòng tròn, từ hư không bên trong liền lăn xuống đến một viên sắc mặt trắng bệch nữ tử đầu lâu. Thần hồn đều bị chém rụng, Diêm La Thiên sát thủ, Vương Đông đã sớm đã đoán được lai lịch của nàng. Có thể mời được nửa bước đại năng sát thủ tới giết ta. Có thể thấy được muốn ta chết người là bỏ ra đại đại giới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.